Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, chương cung từ dày mà mỏng trách tại người. Làm hết mình, nghe thiên mệnh, vậy đại khái chính là Điêu Diệc Kiệt hiện tại tâm thái. Trần Tử Nhĩ tiểu kiến nghị hắn cũng là muốn thử một chút. Dù sao cũng so không làm gì đến hay lắm. Đưa tiễn kén ăn ra huynh muội về sau, Sử Ương Thanh gọi tới Trần Tử Nhĩ, có một số việc nàng muốn cùng hắn giao lưu trao đổi. Nàng là xuất thân chính quy người, làm chuyện gì đều giảng cứu kế hoạch, quy hoạch, vì lẽ đó kỳ thật nàng không hiểu rõ lắm Trần Tử Nhĩ đông một búa tây một gậy chùy phong cách hành sự. Thái Chiếu Khê lần này có bận rộn. Văn phòng hiện tại chỉ còn lại có Trần Tử Nhĩ cùng hắn cố gắng mời tới quản lý tinh anh. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Sử Ương Thanh vẻ mặt thành thật bộ dáng. Vấn đề này quá mức tư nhân. Có thể ta không biết, luôn luôn trong lòng không yên lòng. Trần Tử Nhĩ vừa có việc vui, tâm tình rất vui vẻ. Hắn vui lên, có cái gì ngươi liền hỏi chứ sao? Ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu tài chính? Thịnh Thế Địa Sản về sau lại sẽ làm cái gì? Sự nghiệp của hắn tuyến có chút tạp. Cái này khiến ép buộc chứng Sử Ương Thanh nhìn xem tê cả da đầu. Ngươi thông minh như vậy, hẳn là sẽ không biết bác mà không được chuyên là tối kỵ a. Là vấn đề này a. Bác mà không được chuyên nguy hại ta đương nhiên biết. Còn có bao nhiêu tiền ta chỉ có thể có cái đại khái số lượng. Đoán chừng còn có 500 vạn đi. Ngươi biết, tiền nhiều hơn có đôi khi liền sẽ dạng này. Sử Ương Thanh, nàng nhắc nhở, ngươi nhìn ngươi bây giờ có pudding cửa hàng giá rẻ. Thịnh Thế Đầu Tư, Thịnh Thế Địa Sản, mình còn đồn phòng ở. Cho ta cảm giác là ngươi cái gì đều muốn làm. Có thể nói thật, dưới mắt chỉ có pudding cửa hàng giá rẻ xem như đi đến quỹ đạo. Trần Tử Nhĩ không phục, Thịnh Thế Đầu Tư cũng không tệ a. Tại nước Mỹ đầu tư cá nhân ta cho rằng vẫn là rất chất lượng tốt. Công ty này cuối năm đến sang, năm hơn nửa năm lại đầu tư một cái song mã, đều là rất không tệ. Ta không phải ý tứ này, Sử Ương Thanh giải thích, ý của ta là, sự nghiệp của ngươi chính ngươi đến cùng cái gì quy hoạch. Ngươi bây giờ có tiền nhàn rỗi vì lẽ đó không cảm giác được. Nhưng tiền lại nhiều cũng phải dùng tại trên lưỡi dao. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm. Vấn đề này kỳ thật ta suy nghĩ qua. Đã ngươi hôm nay nói đến, vậy chúng ta liền hảo hảo tâm sự. Kỳ thật ta là có dự định. Ngươi không cần quá phận sầu lo. Tính toán gì? Ta dự định tại nhất nhanh qua sang năm thành lập một cái tập đoàn. Đến lúc đó pudding, Thịnh Thế Địa Sản cùng Thịnh Thế Đầu Tư đều sẽ bao quát ở bên trong. Trong 3 năm là cửa hàng giá rẻ là trọng tâm. Chúng ta muốn thành lập nhãn hiệu ảnh hưởng, làm ra quy mô. 3 năm sau nắm đấm sản phẩm ta cũng tìm được, chính là âm nhạc máy chiếu phim. Trong ấn tượng 3 năm năm sau MP3 sẽ ở trong nước lửa cháy tới. Về phần ngay từ đầu ngay tại nước Mỹ trên thị trường khai thác cương thổ, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Tại thung lũng Silicon cái kia công ty nhỏ chỉ là vì kỹ thuật tích lũy. Sau cùng nhà máy, thị trường hắn đều dự định đặt ở trong nước. Đây là 3 năm năm bên trong dự định. Lại nhìn xa một chút, vậy liền không chỉ cần ánh mắt, còn muốn vàng dòng bạc trắng chỗ trống lên thực lực cùng vận khí một chút. Vì lẽ đó xuất hiện giai đoạn kỳ thật hắn vẫn luôn tại tích lũy. Tài chính, kỹ thuật, nhân tài, Sử Ương Thanh sẽ không quản qua rộng. Biết hắn thật sự có chỗ quy hoạch về sau, trong lòng cũng yên tâm không ít. Nàng chỉ là lo lắng Trần Tử Nhĩ quá tuổi trẻ, nóng lòng cầu thành. Nàng nói, cửa hàng giá rẻ một khi quy mô có thành tựu, chúng ta sẽ có rất cường đại tiền mặt lưu. Ngươi mới vừa vặn năm thứ 3 đại học, không cần sốt ruột, yên tâm đi. Không biết, Thịnh Thế Địa Sản về sau mục tiêu của ta chính là lấy tiền, tìm đại lượng tiền. thối tiền lẻ, đi nơi nào tìm? Trần Tử Nhĩ ra vẻ thần bí nói, sơn nhân tự có diệu kế, số tiền kia có thể hay không cầm tới hiện tại vẫn là ẩn số. Nhưng hắn nhất định sẽ vắt hết óc, không có sai, chính là bán đi nhanh tin trang web cổ quyền, đổi được CN lưới cổ quyền. Sau đó tại Internet bọt biển phá diệt trước đó bứt ra bộ xuất hiện. Lúc trước đầu tư nhanh tin thời điểm hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ có hôm nay tình trạng. Bất quá thừa dịp tới, hắn tự nhiên không có tùy tiện bỏ qua đạo lý. Hắn đang chờ cái kia gọi Ninh Nhã nữ nhân lại một lần nữa tìm đến hắn. Trùng sinh a, đúng là mẹ nó tốt, nếu không hắn như thế nào biết CN lưới cổ phiếu đáng tiền đâu. Làm xong cái này một gốc giả, Trần Tử Nhĩ đi tìm hắn đường đệ. Tiểu tử này là tới nhờ vả hắn, người không thể đem người vung ra trên công trường liền cái gì đều mặc kệ. Còn có vị hôn thê của hắn, hắn cũng tại pudding cửa hàng giá rẻ cho tìm cái chức vị. Hắn đón xe đi mình tại cách Thái Gia vườn phòng ở. Bởi vì mang tới hai bình hoàng tử, hắn muốn cùng hắn uống hai chén. Một chữ, mệt mỏi, Trần Tử Thắng như thế hình dung mình làm việc mấy ngày nay. Ta trước kia cũng đã từng làm việc, cũng không có làm như vậy qua. Trần Tử Nhĩ điểm đi lấy củ lạc, nghe hắn như thế nói rông dài. Bất quá, ca, Trần Tử Thắng giảng đạo, ta đối nghề này không hiểu rõ. Đi trước kia đã cảm thấy là người khác đưa tiền chúng ta làm việc liền thành. Có thể ta cái này nhìn mấy ngày có thật nhiều đều nhìn không rõ. Trần Tử Nhĩ mình tiếp xúc qua. Một điểm, hắn đại khái hiểu, người muốn nói là cái nghề này không chính quy hiện tượng a. Làm sao? Công ty của ta trang trí đội ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rồi. Tử Thắng khoát tay, đó cũng không phải, ta lúc này mới làm mấy ngày cho dù có ta cũng nhìn không ra đến a. Ta chính là nghe bọn hắn nói, ta liền báo điểm tài liệu cho ngươi nghe nghe. Cái gì sàn nhà, gạch men sứ, dung dịch kết tủa sơn. Sơn, Trần Tử Nhĩ ngắt lời nói, ngươi nói những này ta biết, trang trí cần tài liệu quá nhiều. Bởi vậy mà đến tin tức không đối xứng tạo thành cái nghề này trên thực tế bạo lợi. Liền nói một cây ống nước, bình thường ai cũng không chú ý qua. Công nhân cho ngươi dùng tốt hay là xấu, ngươi cũng nhìn không ra. Nhưng đối với Tử Thắng cùng mục tiêu của hắn đến nói, cái này ngược lại là chuyện tốt. Cho nên nói Tử Thắng, ngươi làm thật tốt, không nói mò thấy một chuyến này, tối thiểu muốn để người khác lừa bịp không đến ngươi. Trần Tử Nhĩ dụ dỗ nói, chờ ngươi cảm thấy mình đối cái này hiểu rõ không sai biệt lắm. Chúng ta liền đem công ty mở, ta vừa mới nói cái gì tới, đây là bạo lợi, nhưng trong này những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương ngươi không cần học. Ngươi biết rõ ràng chủ yếu là không được bị người khác hố. Tử Thắng ra cười nói, ca, ta hiểu được, hiện tại nghe ngươi kiểu nói này, ta lại không được cảm thấy mệt mỏi. Trần Tử Nhĩ vỗ một cái hắn, tiểu tử ngươi, hắc hắc hắc. Đến, uống rượu, Hà Tình cuối cùng bưng tới một bát canh trứng, sau đó ngồi xuống cũng bưng chén uống vào mấy ngụm. Trong công việc có cái gì không được thuận tâm sự tình sao? Trần Tử Nhĩ thuận miệng hỏi, không bằng trong nhà tự tại đi, người bên ngoài đều không quản ngươi. Bất quá ta không có vấn đề, lão bản là anh ta, ai chọc tới ta, ta làm hắn. Trần Tử Thắng chẳng hề để ý mà nói. Trần Tử Nhĩ im lặng, người đều là như thế này, xem ra hắn vẫn là cần thiết nói vài lời. Ngươi cùng người náo mâu thuẫn? Không có a, vậy ngươi đây là muốn làm ai? Luôn luôn nhìn ta không vừa mắt, ta cũng không có cách nào nha. Trần Tử Nhĩ nói, Tử Thắng, trong công việc làm sao cùng người ở chung cũng là một môn học vấn. Ngươi không thể bắt ta là lão bản làm ỷ vào. Những người kia là công nhân viên của ta, nhưng không phải nô lệ của ta. Điểm này ngươi không cần làm lẫn lộn. Chính là ta, cũng phải tôn trọng bọn hắn. người nhà hành vi mấu chốt nhất. Tử Thắng tuổi còn nhỏ, nếu không tiến hành dẫn đạo, tương lai tâm tính, hành vi khẳng định sẽ biến dạng. Cái gọi là cung từ dày mà mỏng trách tại người, thì xa oán vậy. Một câu nói kia, ngươi phải nhớ kỹ, chính là nói ngươi tự mình làm sự tình muốn chăm chỉ chút. Nhiều làm một điểm, đồng thời tận lực không cần hoặc là ít trách cứ bọn hắn. Dạng này liền sẽ không thu nhận người khác oán hận. Tốt a, hắn chỉ là có chút ra, cũng không có hỏng phẩm tính. Ta minh bạch, thật minh bạch rồi. Thật, liền đối chuyện không đối người chứ sao? Ân, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.